Chương 3: Yêu không phải là trở ngại. Làm thế nào để thực hiện ba thế hệ cùng vui? Chú ý, cha mẹ mới là nhân vật chính trong giáo dục gia đình. Các phụ huynh trẻ tuổi đang phải đối diện với xã hội cạnh tranh ngày càng ác liệt. Gánh chịu áp lực xã hội nặng nề, họ không thể từ bỏ công việc để trở thành ông bố hay bà mẹ nội trợ. Vì vậy, ông bà tham gia vào công việc nuôi dạy cháu đã trở thành một hiện tượng xã hội tất nhiên. Nhưng trong quá trình trưởng thành của trẻ, giáo dục giữa cha mẹ và con cái nên là vai trò chính đương nhiên. Giáo dục của ông bà nên là vai phụ. Ông bà không thể, cũng không nên thử thay thế giáo dục của cha mẹ đối với con cái, càng không nên hạ thấp địa vị của cha mẹ trong lòng con cái. Đây là điểm mà mỗi ông bà đang gánh vác trách nhiệm nặng nề chăm sóc thế hệ thứ ba, lúc nào cũng cần để tâm và nhắc nhở bản thân mình. Quan hệ cha mẹ con cái được gắn bó bởi huyết thống, trách nhiệm và nghĩa vụ giáo dục con cái mà cha mẹ phải gánh trên vai là việc mà không ai có thể thay thế được. Sự quyến luyến cha mẹ và cảm giác an toàn có được từ cha mẹ là món quà đầu tiên từ sau khi trẻ đến với thế giới này. Cảm giác an toàn có thể nói là nền tảng quan trọng trong phát triển tâm lý khỏe mạnh và hoàn thiện nhân cách của trẻ. Trẻ có cảm giác an toàn sẽ tương đối tự tin, có thể thiết lập quan hệ giao tiếp bình thường với những người khác, có thể tin tưởng người khác. Cảm nhận nhiều nhất của trẻ thiếu cảm giác an toàn thường là cô độc. Các em cũng vì vậy mà thiếu tin tưởng vào người khác, thường thể hiện là người ngạo mạn, đố kỵ, thậm chí là thù hận. Cũng có thể sẽ xuất hiện các hành vi không bình thường như lẩn tránh hoặc gây hấn. Cảm giác an toàn này có được từ tình yêu của cha mẹ. Trẻ chỉ có cảm nhận được tình yêu của cha mẹ thì mới biết được cha mẹ sẽ kịp thời xuất hiện khi mình cần được giúp đỡ. Vì vậy, các em dám tách khỏi cha mẹ, dũng cảm khám phá thế giới. Xét theo huyết thống, cha mẹ là người thân thiết của trẻ. Tình yêu của cha mẹ đối với trẻ là nền tảng mở ra chuyến đi của cuộc đời trẻ. Còn tình yêu của ông bà đối với trẻ lại là dệt hoa trên gấm, có tác dụng hỗ trợ. Vì vậy, giáo dục của ông bà đối với cháu trai hoặc cháu gái không thể thay thế giáo dục của cha mẹ. Các ông bà trông cháu giúp con không có nghĩa là cha mẹ có thể vì thế mà trốn tránh trách nhiệm, đẩy toàn bộ việc chăm sóc và giáo dục trẻ con cho ông bà. Đương nhiên, ông bà cũng không nên ép buộc đoạt mất quyền giáo dục con của các con. Ông bà chăm sóc cháu sẽ có ưu thế về thời gian và không gian, nhưng do vấn đề về tuổi tác và thế hệ, khó tránh khỏi sẽ có một số tư tưởng bị quan niệm truyền thống ràng buộc. Hiểu biết về quan niệm nhân tài, quan niệm cha mẹ con cái và quan niệm giáo dục trong xã hội hiện đại đều có giới hạn nhất định. Có lúc suy nghĩ của bản thân cũng có thể rất khó thích nghi được với yêu cầu của xã hội hiện đại. Còn con cái lại đang trong giai đoạn tư duy nhanh nhạy, có thể tiếp thu ở mức lớn nhất các kinh nghiệm và bài học có ích đối với sự trưởng thành của trẻ. Có nhận thức đúng hơn về nhân tài cần thiết trong tương lai. Đây cũng là một nguyên nhân khiến giáo dục gia đình cần cha mẹ đóng vai chính. Ngoài ra, ông bà do áy náy với con hoặc do nguyên nhân khác mà giáo dục cháu tương đối cảm tính, thường xuyên xuất hiện tình huống nhân nhượng, cưng chiều cháu. Điều này mặc dù xét theo bề ngoài thì là muốn tốt cho trẻ, nhưng xét theo lâu dài thì sẽ tước đoạt quyền trưởng thành của trẻ, làm mờ dần tính độc lập của trẻ và bóp nghẹt tính hiếu kỳ cùng mong muốn tìm tòi của trẻ. Còn trong quá trình các phụ huynh trẻ giáo dục con lại tương đối lý trí, có thể khiến cho trẻ phát triển cân bằng tốt hơn. Vì vậy, ông bà cần xác định rõ vị trí của mình trong giáo dục gia đình. Cần không vượt quá quyền hạn, cam tâm làm vai phụ trong giáo dục gia đình. Người ngoài cuộc rõ ràng nhất cũng được thích hợp dùng trong giáo dục gia đình. Mỗi kiểu giáo dục đều có thể xuất hiện vấn đề thế này hay thế khác. Vì vậy, ông bà nên cùng con mình học tập lẫn nhau, thường xuyên trao đổi. Khi con cái có ý kiến với mình, cần tiến hành xem xét lại, đồng thời cần nói cho con biết ước nguyện ban đầu của mình, cố gắng đạt được điểm chung tốt nhất. Nếu ông bà không thể xác định rõ địa vị, thường thử chịu trách nhiệm, toàn quyền, vậy thì tất cả sẽ tạo thành thiếu vị trí trong giáo dục gia đình, lâu dần sẽ xuất hiện vấn đề trong sự trưởng thành của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Ưu thế của giáo dục giữa cha mẹ, con cái là điều mà giáo dục cách thế hệ không thể thay thế. Vì vậy, giáo dục gia đình đối với trẻ nên lấy giáo dục giữa cha mẹ, con cái là chính, giáo dục cách thế hệ là phụ. 2. Giáo dục của ông bà đối với cháu tương đối cảm tính. Giáo dục của cha mẹ đối với con cái là tương đối lý trí, nhưng cảm tính và lý trí cực đoan đều không tốt cho trẻ. Vì vậy, hai thế hệ cần tìm ra điểm cân bằng giữa cảm tính và lý trí, hỗ trợ ưu thế của nhau, bảo vệ quá trình trưởng thành của trẻ. Tạo bầu không khí gia đình ấm áp. Nhà giáo dục nổi tiếng Sukhum Linsky đã từng nói, nếp sống gia đình đã là điều kiện tiền đề của giáo dục gia đình, mà bản thân nó cũng là một phương thức giáo dục có hiệu quả. Nếp sống gia đình ở đây chính là để chỉ bầu không khí gia đình. Nếu nói trẻ là một mầm cây, thì gia đình chính là đất mẹ. Bầu không khí gia đình lại là ánh sáng và không khí dung trồng cho mầm cây. Ánh sáng và không khí là thứ không nhìn thấy, không sợ được, nhưng lại là điều kiện không thể thiếu để mầm cây lớn thành cây cao chọc trời. Nguyên tắc giống như vậy, ảnh hưởng của bầu không khí gia đình tới trẻ là ảnh hưởng ngầm. Tác dụng của nó mặc dù không rõ ràng, như dạy trẻ biết viết, biết đếm, nhưng ảnh hưởng của nó thường sâu xa hơn. Có nhà khoa học tiến hành một hạng mục nghiên cứu. Kết quả cho thấy, trẻ sống trong gia đình ấm áp và hòa thuận, thì tâm lý càng khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, IQ cũng cao hơn mức độ trung bình. Một nhà tâm lý học người Mỹ đã từng tiến hành điều tra hơn 4.000 người, là con một, về vấn đề bầu không khí gia đình. Kết quả cho thấy, IQ của người trưởng thành trong một gia đình hòa thuận, tràn ngập tiếng cười, cao hơn của trẻ sống trong gia đình không hòa thuận. Trong gia đình, giáo dục cách thế hệ, muốn tạo cho trẻ bầu không khí gia đình ấm áp, ngoài việc cha mẹ trẻ cần chung sống hòa thuận, thì các ông bà cũng cần chú ý xử lý quan hệ ba bên trong gia đình, khiến cho bầu không khí của cả gia đình hòa thuận, có lợi cho sự trưởng thành, vui vẻ của trẻ. Đầu tiên là quan hệ giữa các ông bà và cha mẹ của trẻ. Mâu thuẫn giữa ông bà và cha mẹ của trẻ chủ yếu tập trung trong vấn đề giáo dục trẻ. Nguyên nhân chủ yếu của mâu thuẫn nảy sinh là sự không hài hòa trong quan niệm và thói quen. Muốn giải quyết vấn đề này, ông bà và cha mẹ cần học tập lẫn nhau, tăng cường giao tiếp, chứ không phải động một chút là trách mắng nhau, chỉ trích nhau. Các ông bà cần chú ý, không nên thường tự cho là có kinh nghiệm phong phú, càm ràm chỉ đạo con cái phải làm thế nào. Tốt nhất là thường xuyên lắng nghe ý kiến của con cái, đặc biệt là ở phương diện giáo dục tâm lý và giáo dục sớm cho trẻ. Trình độ tiếp nhận quan niệm và sự vật mới của người già thường thấp hơn người trẻ tuổi. Thừa nhận điểm này cũng không phải là việc xấu hổ gì. Nếu bản thân không hiểu rõ, tốt nhất là hỏi lại con nhiều lần và xác nhận lại xem mình có hiểu đúng không. Thái độ này sẽ không dẫn tới ác cảm của con cái. Ngược lại, họ sẽ cảm động vì tình yêu của ông bà dành cho trẻ và sẽ càng tôn kính ông bà hơn. Đương nhiên, các ông bà còn thường có tình huống sau. Chính là sau khi nghe con cái đưa ra ý kiến, liền không nói gì mà nổi giận. Làm như vậy, mặc dù tránh được mâu thuẫn trực tiếp, nhưng vẫn sẽ phá hoại bầu không khí gia đình. Cách giải quyết tốt nhất là hai bên tránh trẻ, rồi bình tĩnh ngồi nói chuyện. Ngoài ra, nếu ông bà có ý kiến với con cái, tốt nhất là nói ra với con trai hoặc con gái mình, chứ không nên trực tiếp tranh cãi với con dâu hoặc con rể. Kế đến là quan hệ giữa các ông bà với cháu. Tình thương cách thế hệ là hiện tượng phổ biến. Khi ông bà chăm cháu, dễ xuất hiện nhất là hiện tượng cưng chiều. Điều này tất sẽ tạo ra thói quen coi trời bằng vung của cháu. Nếu ông bà còn cố gắng làm ô che của trẻ khi cha mẹ của trẻ giáo dục trẻ, thì hiện tượng này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lúc này cha mẹ mắng trẻ, trẻ khóc lớn tiếng, ông bà mắng con. Tình cảnh rất lộn xộn. Bầu không khí gia đình này làm sao có lợi cho sự trưởng thành của trẻ được đây? Vì vậy, các ông bà không nên cưng chiều cháu, cũng không nên bó buộc chân tay của chúng, mà cần chú tâm bồi dưỡng tính độc lập, tính hiếu kỳ của trẻ. Cuối cùng là mối quan hệ giữa ông bà nội và ông bà ngoại. Ông bà nội và ông bà ngoại mặc dù bình thường ít tiếp xúc, nhưng do quan hệ với cháu nên giữa họ cũng thường xuất hiện mâu thuẫn. Có nhiều trẻ biết lợi dụng mâu thuẫn này để thỏa mãn nguyện vọng quá đáng của mình. Để trẻ trưởng thành khỏe mạnh, ông bà thông gia tốt nhất nên hình thành tư tưởng thống nhất trong giáo dục cháu, lấy ưu điểm bù nhược điểm, hình thành hợp lực giáo dục, chứ không thể phá đám nhau, ai làm theo cách của người đó. Người xưa nói, dự thiện nhân cư, dư nhập chi lan chi ốc, cửu nhi bất văn kỳ hương, tức dự chi hóa hỷ, dự bất thiện nhân cư, như nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kỳ số, nhược dự chi hóa hỷ. Bầu không khí gia đình cũng giống như vậy. Các bầu không khí gia đình khác nhau sẽ gắn các mác khác nhau cho trẻ. Chỉ có môi trường gia đình ấm áp mới có thể mang lại cho trẻ không gian trưởng thành tốt. Môi trường như vậy cũng khiến cả nhà hòa thuận, vui vẻ, tận hưởng hết mức thú vui của cuộc sống, đồng thời có thể nâng cao khả năng cảm nhận hạnh phúc sau khi trẻ trưởng thành. Binh pháp tôn tử. 1. Bầu không khí gia đình ấm áp cũng giống như mưa xuân, ảnh hưởng ngầm tới dạng vật, có thể ngầm ảnh hưởng tới hành vi và tâm lý của trẻ, có tác dụng rất quan trọng tới cuộc đời của trẻ. Vì vậy, ông bà và cha mẹ cần cố gắng tạo cho trẻ bầu không khí gia đình ấm áp. 2. Muốn tạo nên bầu không khí gia đình ấm áp, ông bà cần giải quyết được mối quan hệ giữa ba bên. Lần lượt là mối quan hệ giữa ông bà và cha mẹ, mối quan hệ giữa ông bà và cháu, mối quan hệ giữa các thông gia với nhau. Đừng ngăn cản tình yêu cha mẹ con cái bằng tình thân cách thế hệ. Trong đời sống hiện thực, tình cảm này cũng không phải là hiếm. Nhà có khách tới chơi, kéo tay trẻ lại hỏi, trong nhà ai tốt với cháu nhất? Trẻ trả lời không do dự, ông nội tốt, bà nội tốt, cháu yêu ông bà nội nhất. Nghe câu trả lời như vậy, trong lòng ông bà nội có lẽ sẽ cảm thấy ngọt hơn cả uống mật ong, cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra cho cháu không bị lãng phí. Nhưng ông bà nội có từng nghĩ tới cảm nhận của con cái đứng bên cạnh không? Thực ra, khi trẻ trả lời không do dự như vậy là đã phát ra một tín hiệu giữa trẻ và cha mẹ thiếu giao tiếp về mặt tình cảm. Nếu không thể kịp thời điều chỉnh tâm lý của trẻ, thì quan hệ giữa trẻ và cha mẹ sẽ ngày càng xa cách. Thậm chí sẽ tới mức độ lời không ăn ý nửa câu đã nhiều. Tới lúc đó, tấm lòng tốt của ông bà sẽ trở thành bức tường giữa trẻ và cha mẹ, ngăn cách sự thân mật cần có giữa cha mẹ và con cái. Đây không thể không nói là điều thương tâm trong giáo dục các thế hệ. Giáo dục gia đình cần cha mẹ đóng vai chính. Quan hệ cha mẹ con cái tốt đẹp là cơ sở để bồi dưỡng nên những đứa trẻ xuất sắc. Trong quá trình chăm sóc trẻ, các ông bà nhất định cần chú ý, không nên để cho tình thân cách thế hệ làm ngăn trở tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Thường thì có 3 tình huống chính khiến ông bà tạo thành ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. 1. Cưng chiều tạo thành ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Trong gia đình giáo dục cách thế hệ, trẻ phải đối diện với 2 mối quan hệ. Quan hệ cha mẹ con cái giao tiếp với cha mẹ và quan hệ chung sống ông bà và cháu. Xét theo thời gian ông bà và cháu chung sống chiếm ưu thế tuyệt đối. Thời gian ban ngày của trẻ gần như đều sống nương tựa vào ông bà. Ông bà đa số đều có khuynh hướng cưng chiều cháu. Trong đời sống hàng ngày, trẻ cũng đã quen được ông bà cưng chiều. Vì vậy, khi cha mẹ phê bình và giáo dục vì nhìn thấy khuyết điểm và những chỗ chưa được của con, trẻ sẽ rất khó chấp nhận. Do đó sản sinh tâm lý chống đối. Điều này sẽ khiến tình cảm giữa trẻ và cha mẹ có bức ngăn cách. 2. Bên vực tạo thành ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Do thời gian sống cạnh nhau rất dài nên ông bà cũng sẽ dựa dẫm trẻ về mặt tình cảm. Khi cha mẹ trẻ giáo dục trẻ, những lời đó cũng giống như cây kim đâm vào tim của ông bà. Lúc này một số ông bà sẽ ra mặt can thiệp, bảo vệ trẻ, khiến các phụ huynh trẻ tuổi không thể kịp thời sửa đổi khuyết điểm của trẻ. Điều này không những sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của trẻ mà cũng sẽ ươm mầm bệnh cho sự ổn định của quan hệ trong gia đình. 3. Nóng vội chứng minh giá trị của mình. Các ông bà chăm cháu giúp con không những có thể giảm nhẹ gánh nặng của con cái mà còn có thể bù đắp khoảng trống tinh thần của mình sau khi về hưu. đồng thời trong lòng cũng sẽ cảm thấy giá trị của mình một lần nữa lại được thể hiện. Để kiểm nghiệm giá trị của mình và thành quả chăm sóc cháu, có lúc sẽ xuất hiện hiện tượng ông bà và cha mẹ của trẻ tranh thủ tình cảm. Ví dụ, khi trẻ và mẹ tương đối thân thiết, trong lòng ông bà có lúc sẽ sản sinh lòng ghen tuông, cảm thấy mình chưa đủ tốt mới khiến cho trẻ thân thiết với mẹ hơn, liền nghĩ mọi cách để dỗ trẻ về bên mình. Điều này sẽ vô tình làm ly gián tình cảm giữa trẻ và cha mẹ. Tình thương yêu của ông bà đối với cháu không kém gì cha mẹ, nhưng tình cảm giữa trẻ và cha mẹ là không thể thay thế được. Không có cha mẹ nào mong muốn con mình thân thiết với người khác và xa lạ với bản thân mình. Nếu cháu thường thích dính lấy ông bà nội và ông bà ngoại, thì cho dù có cha mẹ ở đó cũng không muốn thân thiết. Các ông bà cần phải xem xét lại vấn đề giáo dục của mình rồi. Có phải là đã cưng chiều cháu không? Có phải là đã làm ô che không? Có tranh thủ tình cảm với con không? Nếu là do bản thân mình đã phá hoại mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ, dẫn tới gia đình không hòa thuận, thì tin rằng bất cứ ông bà nào cũng không vui vẻ. Hơn nữa, điều này cũng khiến cho các bậc phụ huynh trẻ hối hận không ngừng. Binh pháp tôn tử. 1. Khi cháu không thân thiết với cha mẹ chúng, ông bà cần xem xét lại vấn đề giáo dục của mình. Kiểm tra xem có phải là mình đã ngăn cản tình cảm giữa con và cháu. Nếu không phải, cũng cần làm cầu nối giữa hai thế hệ. Cố gắng thực hiện được ba thế hệ đều hòa thuận vui vẻ. 2. Cưng chiều, bảo vệ quá mức và nóng vội chứng minh giá trị của mình là ba nguyên nhân lớn ngăn cản tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Mỗi người trong gia đình đều có vị trí của mình. Ông bà cần thường xuyên xem xét lại, không nên vượt quá quyền hạn. Đừng làm chỗ lánh nạn của trẻ. Trước khi Đông Đông ra đời, ông nội cả ngày chỉ đi dạo lòng vòng với bạn, đi chợ mua đồ ăn, đánh cờ với hàng xóm, không có tâm tình gì phải lo lắng. Sau khi cháu trai Đông Đông ra đời, ông bà nội liền gánh trách nhiệm lớn là chăm sóc cháu. Dần dần, Đông Đông đã trở thành chỗ dựa tinh thần của ông bà nội, giống như một con người khác của mình. Ông không thể chịu nổi khi nhìn thấy cháu phải chịu chút ấm ức, khiến cháu ông không vui là ông cũng không vui. Có một lần, sau khi Đông Đông từ lớp mẫu giáo trở về nhà, trong tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt. Mẹ bé sau khi nhìn thấy liền nói với bé: "Đông Đông ngoan, chúng ta sắp ăn cơm rồi, không được ăn đồ ăn vặt trước, có được không?" "Không đâu, con đói rồi." Mẹ bé hết cách, liền lấy đồ ăn vặt ra khỏi tay Đông Đông, chỉ để lại một ít và nói: "Vậy thì ăn chỗ đó, lát nữa còn ăn cơm, có được không?" Đông Đông thấy ấm ức, nhìn mẹ một cái, không nói gì. Mẹ bé để đồ ăn vặt trong một cái tủ rồi đi làm cơm. Ăn hết số đồ trong tay, Đông Đông lại vào tủ lấy đồ. Lúc này mẹ bé nói lớn: "Sắp ăn cơm rồi, con không được ăn nữa." Lời của mẹ bé chưa dứt, thì Đông Đông liền chạy tới phòng của ông nội, nũng nịu: "Ông nội ơi, mẹ không cho cháu ăn, cháu đói." Ông nội nghe xong, liền đi ra, lấy rất nhiều bánh quy cho bé, vừa lấy vừa nói: "Con nó đói, còn không cho nó ăn à?" Rất nhiều gia đình đều xuất hiện tình huống ông bà bao che cho cháu. Trong gia đình tam đại đồng đường thì tình huống này càng thường xuyên hơn. Ông bà làm ô che và chỗ lánh nạn cho trẻ, không những sẽ ảnh hưởng tới địa vị và quyền uy của cha mẹ trong lòng trẻ, mà còn sẽ khiến trẻ trở nên ngày càng khó giáo dục. Trẻ còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết phân biệt đúng sai. Trong lòng trẻ chỉ có muốn hay không muốn làm việc gì đó. Có lúc việc trẻ muốn làm chưa chắc là đúng, cha mẹ ra mặt ngăn cản thì trẻ cảm thấy ấm ức. Việc mình muốn làm, tại sao cha mẹ lại không cho mình làm? Mình không muốn làm, sao họ lại cứ ép mình làm? Trong từ điển của trẻ nhỏ, không có phân biệt đúng sai mà chỉ có hứng hay không hứng. Khi không vui thì trẻ hy vọng được an ủi, càng hy vọng có người có thể ngăn cản việc này. Nếu thật sự phát hiện có người như vậy, một khi xảy ra chuyện không như ý là trẻ sẽ chủ động chạy tới chỗ lánh nạn đó. Trẻ rất thông minh, mặc dù trẻ vẫn chưa biết cái gì gọi là lợi dụng, nhưng ai tốt với trẻ thì trẻ sẽ chơi với người đó. Ai yêu thương trẻ thì trẻ sẽ thân thiết với người đó. Ngoài ra, trẻ nhỏ rất dễ hình thành thói quen. Nếu cha mẹ thường mua quần áo cho trẻ, thì khi trẻ cần quần áo, trước tiên sẽ nhớ tới cha mẹ. Nếu ông bà thường đưa trẻ ra ngoài chơi, vậy thì khi trẻ muốn đi chơi, sẽ tự nhiên mà gọi bà. Cùng có nguyên tắc như vậy, nếu ông nội thường giúp trẻ khi trẻ bị phê bình, thì mỗi khi bị cha mẹ phê bình, trẻ sẽ chạy đi tìm ông nội. Điểm xuất phát tự nhiên khi ông bà làm chỗ lánh nạn của trẻ là muốn tốt cho trẻ. Không có ông bà nào muốn hại cháu mình. Nhưng xét về lâu dài, việc làm chỗ lánh nạn của trẻ sẽ không có lợi cho tương lai phát triển của trẻ. Khi trẻ khóc lóc, tới tìm sự trợ giúp, ông bà cần tạm thời rút khỏi thân phận của mình, đứng ở góc độ người ngoài cuộc để phân tích việc này. Nếu xác định là trẻ đã phạm lỗi thì không nên mềm lòng thỏa hiệp vì khuôn mặt nhỏ đầy ấm ức của trẻ. Bởi vì thỏa hiệp nhất thời của ông bà có thể sẽ hại cả đời trẻ. Lúc này, ông bà có thể bình tĩnh nói lý lẽ cho trẻ nghe, thử để trẻ hiểu cha mẹ mình. Nếu cảm thấy là phương pháp xử lý của con không thỏa đáng, cũng nên trao đổi riêng để con lần sau chú ý phương thức, chứ không nên gây mâu thuẫn với con ở trước mặt cháu. Binh pháp tôn tử. 1. Ông bà làm chỗ lánh nạn của trẻ, điểm xuất phát là muốn tốt cho trẻ, nhưng xét về lâu dài thì không giải quyết được vấn đề căn bản. Làm tốt cố vấn giáo dục của con mới là tốt nhất cho sự trưởng thành của trẻ. 2. Con giáo dục cháu, cháu cảm thấy oan ức, cần chia làm hai tình huống để xử lý. Nếu là trẻ sai thì có thể giúp con làm dịu bầu không khí, bình tĩnh phân tích lý lẽ cho trẻ nghe. Nếu là con xử lý không thỏa đáng thì có thể trao đổi riêng để chỉ ra. Tránh triển khai thi tranh luận ở trước mặt trẻ. Mỗi ngày, Đậu Đậu đều có một giờ để đánh đàn piano. Hôm nay cô bé lại ngồi trước cái đàn trong sự giám sát của mẹ. Nhưng mới được 20 phút, Đậu Đậu đã không ngồi yên nữa mà muốn ra ngoài chơi. Mẹ bé nói, không phải chúng ta đã quy định rồi sao? Mỗi ngày phải luyện tập đủ một giờ. Đậu Đậu rất không vui, nhanh chóng giữa hai mẹ con đã bùng nổ một trận chiến. Một lát sau, Đậu Đậu khóc to. Bà nội ngồi cạnh đó sớm đã không yên tâm rồi. Nhìn thấy tình hình này, lập tức chạy qua kéo tay cháu, nói, Đậu Đậu, đi nào, chúng ta không tập nữa. Ngày nào cũng ở trong nhà, đầu óc cũng trở nên mụ rồi. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Mẹ bé thấy mẹ chồng tới ngăn, liền nói, mẹ, nếu không kiên trì thì con bé sẽ bị người khác bỏ lại phía sau đấy. Mẹ thấy không cần thiết, là ai cũng phải biết chơi piano. Nếu thích chơi thì chơi, không thích thì tại sao lại cứ ép trẻ con học chứ? Tương lai mà không có năng khiếu nào thì không cạnh tranh được với người khác. Mẹ và bà của Đậu Đậu cứ mỗi người một câu qua lại thành tranh cãi. Đậu Đậu ngồi bên cạnh, đi đi lại lại, nhìn mẹ và bà mà mặt thờ thẫn. Trong giáo dục gia đình, đa số mâu thuẫn nảy sinh đều là do phương thức xử lý của hai bên chưa thỏa đáng. Trong câu chuyện này, mẹ bé trước tiên nên hiểu rõ tại sao hôm nay con lại không thích đánh đàn. Sau đó căn cứ vào nguyên nhân cụ thể để quyết định. Còn người bà thì không nên dung túng cãi thai cháu, đồng thời phá hoại quyền quy giáo dục của mẹ Đậu Đậu. Cách làm đúng là khách quan phân tích vấn đề để điều hòa mâu thuẫn giữa con dâu và cháu nội. Khi con giáo dục cháu, ông bà cần hiểu rõ một điểm, đó là không nên đứng ở phía đối lập với con. Căn cứ vào độ tuổi của trẻ, ông bà có thể nhắc nhở các phụ huynh trẻ tuổi cần tiến hành giáo dục trẻ như thế nào. Làm tốt tham mưu nhưng không nên ở trước mặt trẻ mà chỉ ra vấn đề của các con. Càng không nên tranh luận với con rằng ai đúng ai sai ở trước mặt trẻ. Việc cãi nhau ồn ào càng là điều cấm kỵ. Thực ra, khi ông bà và cha mẹ giáo dục trẻ nên có được nhận thức chung. Cha mẹ là nhân vật chính trong giáo dục trẻ, còn ông bà khi giáo dục trẻ nên làm tốt vai phụ và tham mưu. Sự trưởng thành của trẻ chia thành hai bộ phận, dưỡng và dục. Trong phương diện dưỡng, chỉ cần ông bà muốn học một số kiến thức về dinh dưỡng, thậm chí là dưỡng sinh, thì thường sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Trong phương diện dục, có ông bà rất khó đón nhận tư tưởng mới, hoặc đón nhận tư tưởng mới rất chậm. Vì vậy, trách nhiệm về mặt này tốt nhất là để cho người trẻ tuổi đảm nhiệm. Nếu thật sự xảy ra chia rẽ, ông bà cho dù có giận dữ tới đâu cũng đều nên nén lại cơn giận của mình. Tốt nhất là sau khi cha mẹ của trẻ giải quyết xong vấn đề, hãy trao đổi riêng với con. Không nên chỉ trích con ở trước mặt trẻ, càng không thể nói những câu như "Đừng nghe lời mẹ cháu". Như vậy, không những sẽ khiến cho uy nghiêm của cha mẹ trẻ bị giảm sút, mà cũng khiến trẻ không biết phải nghe theo lời của ai. Khi trao đổi riêng với con, tốt nhất nên hỏi trước con nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, đồng thời suy nghĩ xuất phát điểm và cách làm của con có khoa học hơn không. Sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình và ích lợi của việc làm như vậy, để con tự quyết định phương thức nào tốt hơn. Thực ra chỉ cần lời khuyên có lý thì không có cha mẹ nào từ chối phương thức giáo dục trẻ tốt hơn. Ngoài ra, để bảo vệ uy tín của con và cũng là bảo vệ không cho cháu bị oan, cả nhà có thể cùng ngồi lại và đặt ra gia quy. Cần chú ý rằng, gia quy một khi đã được đặt ra thì buộc phải tuân thủ, không nên cứ xuất hiện vấn đề thực tế là dứt lại quy định ở phía sau. Ngoài ra, khi đặt ra gia quy cũng nên cho trẻ độ tự do nhất định. Tình hình kìm kẹp hai bên cũng không tốt cho trẻ. Quan điểm giáo dục có chia rẽ là điều rất bình thường. Chỉ cần xử lý đích đáng, không khơi mâu thuẫn ở trước mặt trẻ, thì trẻ sẽ có thể cảm nhận được tình yêu với các hình thức khác nhau. Do đó bồi dưỡng nên tính cách và thói quen tốt. Binh pháp tôn tử. 1. Không nên gây mâu thuẫn với con ở trước mặt cháu, càng không nên nói ra những câu như "đừng nghe lời bố mẹ". Như vậy không những sẽ khiến cho con mất đi quyền quy giáo dục với cháu, mà còn khiến tư duy của trẻ bị hỗn loạn. 2. Nếu có mâu thuẫn trong tư tưởng giáo dục, tốt nhất là nghe con giải thích trước. Có lẽ phương thức giáo dục của con càng hợp lý và khoa học hơn. Nếu có phương pháp hay hơn, có thể trao đổi bàn bạc riêng với con. Cố gắng kết hợp giữa giáo dục của ông bà và giáo dục của cha mẹ, khiến trẻ càng trưởng thành, càng khỏe mạnh hơn. Bảo vệ hình tượng lớn của con trong lòng cháu. Bố mẹ của Gia Gia rất bận rộn với công việc, vì vậy trách nhiệm chăm sóc bé được giao cho ông bà nội. Ông bà nội rất yêu cậu cháu này, cho dù làm gì thì cũng coi cháu là trung tâm. Gia Gia sắp đi mẫu giáo rồi. Do sự nuông chiều của ông bà nội nên cậu bé vẫn không biết dùng thìa. Bố của Gia Gia rất lo lắng, liền nói với Gia Gia rằng sau này phải tự ăn cơm. Hôm nay, Gia Gia do mới học được cách sử dụng bộ đồ ăn, vẫn còn chưa quen nên làm rơi cơm ra khắp bàn. Mặt mày ủ rũ, cúi đầu xuống. Bà nội nhìn thấy tình hình này, liền ngồi xuống cạnh Gia Gia, cầm thìa trong tay cháu lên và nói: "Gia Gia ngoan, để bà nội bón cho cháu". Bố Gia Gia sau khi nhìn thấy đã nói với bà nội: "Mẹ, để cháu tự ăn đi. Không học thì mãi mãi sẽ không biết tự ăn cơm. Cháu nó bị mẹ chiều hư rồi". Bà nội nghe câu nói này thì trừng mắt nói: "Không biết tự ăn cơm là chiều hư à? Khi con còn nhỏ còn không bằng nó. Khi lớn hơn nó còn chờ được bón kìa". Gia Gia nghe xong câu này thì sáng mắt, nhìn bố một cái, trong lòng yên tâm ăn cơm bà bón. Trung tâm của giáo dục gia đình nên là giáo dục giữa cha mẹ và con cái. Mà giáo dục giữa cha mẹ và con cái muốn thành công thì uy tín của cha mẹ là rất quan trọng. Uy tín là thể hiện tổng hợp của sức ép buộc, sức lôi cuốn và sức ảnh hưởng của cha mẹ trong giáo dục gia đình là một sức mạnh giáo dục tiềm tàng khó đánh giá được. Uy là chỉ quyền lợi giáo dục trẻ của cha mẹ có thể khiến trẻ sợ cái uy. Tính là sự kính nể và tin tưởng cha mẹ của trẻ. Uy và tính đều không thể thiếu được trong giáo dục gia đình. Nếu không, cha mẹ sẽ không được con cái tôn trọng. Lâu dần, cha mẹ sẽ không nắm được phương hướng trưởng thành của con. Nếu cha mẹ có uy tín trong mắt trẻ, thì trẻ sẽ tích cực chủ động phối hợp với cha mẹ. Như vậy, giáo dục của cha mẹ đối với trẻ sẽ càng có hiệu quả hơn. Trẻ cũng càng nhanh chóng trưởng thành hơn. Do uy tín của cha mẹ có tác dụng khó đong đếm trong giáo dục trẻ, nên trong quá trình ông bà chăm sóc cháu, cần chú ý bảo vệ hình tượng lớn của con trong mắt cháu. Ông bà của trẻ đồng thời cũng là bề trên của cha mẹ trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, khó tránh khỏi xuất hiện tình huống phê bình cha mẹ của trẻ. Nếu nhất định cần phê bình con, thì nên tránh có mặt cháu. Bởi vì nếu như cha mẹ mất đi uy tín với trẻ, còn ông bà lại thường xuyên có khuynh hướng cưng chiều trẻ, thì trẻ sau này càng ngày càng khó dạy bảo, rất dễ đi vào con đường sai lầm. Ngoài ra, xét theo góc độ có lợi cho con đường trưởng thành của trẻ, ông bà cũng cần bảo vệ hình tượng của con. Trong tâm lý học thường nói, con cái là tấm gương của cha mẹ. Tại sao lại xuất hiện tình hình như vậy? Bởi vì con cái phần lớn đều coi cha mẹ là tấm gương của mình, sẽ bắt chước theo cử chỉ và lời nói của cha mẹ. Nếu khi con giáo dục cháu, ông bà thường bóc mẽ con, thì sẽ ảnh hưởng tới chí tiến thủ của cháu. Các cháu thường nghĩ rằng, cha mẹ mình cũng như vậy, mình chỉ cần giống với cha mẹ là được rồi. Như vậy sẽ bất lợi cho việc kích thích chí tiến thủ của trẻ, cũng dễ khiến trẻ thất bại khi cạnh tranh với các bạn cùng trang lứa. Thực ra, ông bà không những cần giúp con bảo vệ hình tượng của mình trong lòng cháu, mà còn cần tạo nên hình tượng to lớn của con. Ông bà có thể lợi dụng thời gian rảnh rỗi để kể những câu chuyện khi còn nhỏ của cha mẹ trẻ. Chú ý là, những câu chuyện này không thể là việc xấu hổ của con, bởi vì mặc dù những việc xấu hổ này để lại hồi ức đẹp trong lòng ông bà, nhưng đối với trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ tuổi, những việc này sẽ làm tổn hại hình tượng của cha mẹ trong lòng trẻ. Tóm lại, ông bà nên cố gắng giúp con xây dựng hình tượng tốt trong mắt cháu, không nên dựa vào việc hạ thấp cha mẹ trẻ để nâng cao địa vị của mình trong lòng trẻ. Bởi vì chỉ có quan hệ cha mẹ con cái gần gũi, hòa thuận thì trẻ mới có thể đón nhận giáo dục gia đình càng có hiệu quả hơn, xây nên nền móng tốt đẹp cho con đường đời trong tương lai. Binh pháp tôn tử. 1. Trong giáo dục gia đình thành công, uy tín của cha mẹ có tác dụng không thể tính toán được. Vì vậy, trước khi phê bình con, tốt nhất là suy nghĩ một chút những lời sắp nói ra có ảnh hưởng tới uy tín và hình tượng của con trong mắt cháu. 2. Đối với trẻ nhỏ tuổi, nên tránh kể cho các bé nghe những câu chuyện xấu hổ của cha mẹ trẻ. Có thể kể cho trẻ nghe một số câu chuyện tích cực, tiến thủ của cha mẹ trẻ khi còn nhỏ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Kéo chỉ tay 5 ngón về phía trẻ. Trong gia đình, giáo dục các thế hệ, đa phần những phụ huynh trẻ tuổi đều do khó song toàn được gia đình và sự nghiệp nên giao phó con cho ông bà. Còn một số người là do bản thân vẫn muốn tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người mà làm người chỉ tay 5 ngón. Thậm chí còn có người mẹ trước khi mang bầu đã thỏa thuận với ông bà của trẻ, chỉ biết sinh không quan tâm tới dưỡng. Những ông bà mong ngóng có cháu bế thường không do dự mà đồng ý. cứ nghĩ tới cháu sắp trưởng thành ở bên cạnh mình mà cười không khép miệng được. Trên thực tế, vị trí của cha mẹ trong lòng trẻ là không thể thay thế được. Chỉ có quan hệ cha mẹ, con cái hài hòa mới có thể khiến trẻ gặp thuận lợi trong giai đoạn vàng của đón nhận giáo dục, khiến trẻ được phát triển khỏe mạnh trong phương diện phát triển cơ thể, hình thành tính cách và hình thành tư tưởng quan niệm. Nghiên cứu cho thấy, nếu cha mẹ không quản lý con cái trong thời gian dài, thì trẻ sẽ xuất hiện một số tình trạng khác thường. Có một số trẻ sẽ xuất hiện tình trạng phát triển sinh lý bất thường, khép kín nội tâm. Có một số lại do thiếu những ràng buộc có hiệu quả mà hình thành thói quen hành vi không tốt. Còn có một số trẻ vốn thông minh nhưng do thiếu quản thúc và hướng dẫn của cha mẹ mà xuất hiện tình trạng thành tích học tập kém. Chuyên gia giáo dục đã từng nói, cha mẹ mỗi ngày ít nhất cần làm bạn với trẻ một giờ. Trong một giờ này không phải là ở cùng trẻ là được, mà cần chơi với trẻ, có tác động giao tiếp với nhau. Như vậy, trẻ mới có thể cảm nhận hết mức được sự tồn tại của cha mẹ, đồng thời sản sinh tín nhiệm và quyến luyến với cha mẹ. Điều này là rất cần thiết cho sự trưởng thành của trẻ. Các ông bà nên để cho những người chỉ tay năm ngón biết rằng đã sinh ra trẻ thì có nghĩa vụ dưỡng dục trẻ. Ngoài ra, ông bà nên có ý thức để cho cha mẹ của trẻ tiếp xúc với trẻ nhiều hơn, tăng cường tác động lẫn nhau của họ, bồi dưỡng cảm tình giữa họ. Nếu cha mẹ của trẻ vì bận hoặc ham chơi mà lơ là con, thì các ông bà có thể thử dùng các phương pháp sau để đảm bảo thời gian cha mẹ con cái của trẻ và cha mẹ. 1. Chuông báo thức dịu dàng. Do nguyên nhân sinh lý, người già thường dậy sớm, cần ghi nhớ rõ, sau khi ngủ dậy, không nên nóng vội chạy vào phòng gọi trẻ dậy. Tốt nhất là đợi sau khi con ngủ dậy, để con đi đánh thức cháu, đồng thời dành ra thời gian giao tiếp đơn độc của con với cháu. Cho dù ban đầu con không thích quản lý cháu, nhưng hàng ngày nói chuyện với trẻ, lâu dần tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Còn trẻ cũng có thể dựa vào cơ hội này xây dựng quan hệ cha mẹ, con cái tốt đẹp với cha mẹ mình. 2. Thời gian trước khi đi ngủ rất quan trọng. Trước khi trẻ đi ngủ, tốt nhất là ở cùng cha mẹ. Để trẻ và cha mẹ tăng cường tình cảm, thông qua giao tiếp ngôn ngữ và tiếp xúc cơ thể. Nếu cha mẹ trẻ do tiếp khách mà thường về nhà muộn, thì các ông bà cần kịp thời nhắc nhở con để họ cố gắng tăng thêm thời gian ở bên trẻ. Không nên vì thương con cái bận rộn cả ngày, liền để họ từ bỏ cơ hội đi ngủ cùng con. Dù sao thì bồi dưỡng con cũng là một sự nghiệp của họ. Đương nhiên, ông bà có thể giúp cha mẹ trẻ chuẩn bị tốt công việc trước khi đi ngủ của trẻ. Ví dụ như tắm rửa cho trẻ, ôm trẻ lên giường, thay quần áo. Dựa vào đó để giảm bớt lượng công việc của cha mẹ trẻ. 3. Giải bài tâm sự. Nếu con thường xuyên đi công tác, cứ bận rộn là để con lại. Các ông bà cần làm cầu nối giữa trẻ và cha mẹ. Các ông bà có thể nghe ngóng ước chừng hành trình của con trước khi họ đi công tác. Lựa chọn khi con không làm việc, chủ động gọi điện thoại cho họ, để trẻ nói chuyện với cha mẹ. Còn có thể ngầm hẹn ước với cha mẹ trẻ, cho trẻ điện thoại ngạc nhiên. Như vậy sẽ khiến trẻ lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, tăng cường quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Do áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, các phụ huynh trẻ tuổi khó tránh khỏi được mặt này mất mặt kia. Cũng đúng là có một số người có tâm lý từ chối trưởng thành. Lúc này, các ông bà cần lo lắng nhiều hơn, nhắc nhở con quan tâm tới cháu, làm cái cầu nối giao tiếp giữa con và cháu. Binh pháp tôn tử. 1. Trong giáo dục gia đình, cha mẹ rất quan trọng. Cho dù là tình huống nào, chỉ cần sinh trẻ ra thì ông bà nhất định cần khiến con cái ý thức được trách nhiệm của mình. 2. Có một số phụ huynh khi bận rộn là quên con. Ông bà cần nhắc nhở con nắm lấy thời gian sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ để tăng cường tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Hơn nữa cần khéo lợi dụng điện thoại, mạng để rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. 3. Ông bà có lúc cần kiềm chế sự dựa dẫm của mình đối với trẻ, giữ khoảng cách thích hợp với trẻ, dành ra không gian tiếp xúc chỉ có trẻ và cha mẹ của trẻ. chủ động cùng con nghiên cứu phương pháp giáo dục mới. Cháu trai Bối Bối nhà bà Mã năm nay hơn 1 tuổi. Vốn do mẹ Bối Bối bận bịu tự chăm sóc con, năm nay do mẹ Bối Bối được thăng chức, một mình thật sự rất bận rộn nên đã đón bà Mã về để chăm sóc Bối Bối giúp. Có bà Mã giúp đỡ, đúng là mẹ Bối Bối đã thoải mái rất nhiều. Nhưng không lâu sau, mâu thuẫn đã nảy sinh rồi. Thì ra giấc ngủ của Bối Bối rất có quy luật. Ban ngày ngủ trưa 2 giờ, buổi tối đúng 8 giờ đi ngủ. Nhưng từ sau khi bà Mã tới, thói quen ngủ của Bối Bối đã thay đổi hoàn toàn. Nghỉ ngơi có quy luật biến thành nghỉ ngơi tự do. Bà Mã kiên trì nguyên tắc, buồn ngủ là ngủ. Có lúc Bối Bối buồn ngủ vào lúc 6 giờ 30 phút chiều là bà Mã cũng sắp xếp cho cháu ngủ một lát. Kết quả là Bối Bối thường xuyên tới 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ. Hơn nữa, bà Mã còn thích ôm Bối Bối lúc bé đang ngủ. Như vậy, buổi tối Bối Bối chỉ cần tỉnh giấc là mẹ Bối Bối cũng phải ôm con, vừa rung vừa dỗ thì con mới chịu ngủ lại. Vì việc này mà mẹ chồng nàng dâu không biết đã tranh luận bao nhiêu lần. Có vài lần suýt thì cãi nhau. Mẹ của Bối Bối thấy có chút hối hận vì đã đón mẹ chồng tới nhà. Sau này có một lần khi bà Mã thu dọn phòng đã nhìn thấy một cuốn sách về nuôi dạy trẻ. Thế là bà ngồi xuống xem một lát. Lúc này bà mới biết giấc ngủ có quy luật rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Tối hôm đó, bà Mã kéo tay mẹ của Bối Bối và nói: hôm nay mẹ đọc một cuốn sách nuôi dạy trẻ, đầu óc già cả của mẹ xem ra không được rồi. Vẫn là giấc ngủ có quy luật tốt hơn cho trẻ. Sau này con thấy chỗ nào mẹ làm không đúng thì kịp thời nói cho mẹ biết, để đừng làm lỡ cả đời của Bối Bối nhà chúng ta nhé. Mẹ Bối Bối gật đầu liên tục, trong khóe mắt hơi ướt. Từ sau đó, mẹ chồng nàng dâu thường xuyên nghiên cứu thảo luận nội dung trong sách nuôi dạy trẻ. Bà Mã có gì không hiểu liền chủ động hỏi con dâu. Con dâu phát hiện có phương pháp nuôi dạy trẻ mới cũng sẽ chủ động trao đổi với mẹ chồng. Hai người không những có được nhận thức chung trong phương pháp nuôi dạy Bối Bối mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng ngày càng hòa hợp hơn. Phương pháp giáo dục trẻ theo kiểu mới nhiều vô kể. Trong những phương pháp này có rất nhiều điều không giống với quan niệm của ông bà. Có một số thậm chí còn trái ngược nhau. Lúc này các ông bà không nên vì mình đã giáo dục con cái thành công bằng phương pháp cũ mà từ chối học tập phương pháp mới. Thậm chí hống hách, ngăn cản khi con thực hiện phương pháp giáo dục mới. Thời đại đang phát triển, quan niệm về nhân tài cũng không ngừng đổi mới. Chỉ có không ngừng cập nhật quan niệm của bản thân thì mới có thể bồi dưỡng được những đứa trẻ càng thích nghi hơn với xã hội tương lai. Người già do năng lực hiểu giảm sút nên khi gặp phải quan niệm giáo dục trẻ mới khó tránh được có chỗ không hiểu. Lúc này nên chủ động nghiên cứu, thảo luận với các con. Gia đình lấy giáo dục cách thế hệ là chính, có thể mỗi tuần chú tâm đặt ra một thời gian để bàn luận về vấn đề giáo dục trẻ. Thời gian này là thời gian cả gia đình nói thoải mái. Tốt nhất là thời gian cuối tuần sau khi trẻ đã ngủ. Như vậy, cha mẹ của trẻ có thể tạm thời dừng công việc lại, tập trung toàn bộ suy nghĩ về vấn đề giáo dục trẻ. Đồng thời cũng tránh để trẻ nhìn thấy tình huống người lớn bất đồng ý kiến. Nếu các con đưa ra phương án giải quyết, ông bà có thể tiến thêm một bước, hỏi xem lý do tại sao lại làm như vậy và các vấn đề có thể gặp phải. Như vậy sẽ có lợi để hiểu sâu thêm về phương pháp giáo dục của mình. Đương nhiên, ông bà cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình và bàn bạc với các con xem có thể thực hiện được không. Ông bà hoàn toàn không cần lo lắng, hỏi con thì sẽ phiền phức. Cần hiểu rằng làm như vậy chính là có trách nhiệm với trẻ. Các con cảm ơn ông bà còn không kịp thì tại sao lại thấy phiền chứ? Ngoài ra, người trẻ tuổi cũng có thể hiểu rằng tư tưởng của người già dễ bị ràng buộc. Vì vậy khi ông bà hỏi thì các con sẽ không cảm thấy ông bà là đồ cổ. Ngược lại, mẫu ông bà dám đón nhận tư tưởng mới, càng có thể được các con tôn kính và yêu mến. Binh pháp tôn tử. 1. Gặp phải vấn đề, chủ động hỏi người trẻ tuổi. Việc này sẽ không gây phiền phức, cũng không mất thể diện, mà người trẻ tuổi ngược lại còn thấy cảm động do ông bà chủ động trao đổi. 2. Có thể lựa chọn một thời gian cố định để tiến hành trao đổi và thảo luận với con về vấn đề giáo dục trẻ. Như vậy có thể kịp thời giải quyết được vấn đề của trẻ, khiến sự trưởng thành của trẻ càng phù hợp hơn với yêu cầu của xã hội tương lai. Tránh chiến tranh, giao tiếp có nghệ thuật. Không cần nói cũng rõ tầm quan trọng của giao tiếp. Trong gia đình, có các ông bà trông cháu giúp, giao tiếp giữa con và cha mẹ hay mẹ chồng nàng dâu càng thể hiện tầm quan trọng. Nếu có vấn đề về giao tiếp, không những sẽ kích thích mâu thuẫn trong gia đình mà còn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của trẻ. Cho dù là cha mẹ hay ông bà, cũng đều hy vọng trẻ trưởng thành khỏe mạnh. Chỉ là do sự khác biệt quan niệm và phương thức hành vi không giống nhau, nên hai thế hệ có thể rất có nhiều khác biệt nhau trong vấn đề giáo dục trẻ. Cho dù là cha mẹ hay ông bà, chỉ cần xuất hiện sai lầm, hơn nữa nhận thức được sai lầm, đều nên sửa đổi. Nhưng cần tránh chiến tranh trong quá trình giao tiếp, điều này có thể nói là một kỹ năng sống. Nếu con cái chỉ ra tật xấu của mình, ông bà cần cố gắng thực hiện được hai điểm sau. 1. Thử tìm hiểu sự khác biệt của ý nghĩa lời nói. Có một số người trẻ tuổi quen dùng ngôn ngữ mạng, khi nói chuyện với cha mẹ mình cũng vô tình sử dụng những ngôn ngữ này. Ví dụ như các từ đồ ngốc, không đáng yêu. Những lời nói này của người trẻ tuổi không có ác ý, mà là những lời nói đùa giữa những người có quan hệ tương đối thân thiết, hoặc là để hòa giải bầu không khí khó xử, mà cố ý giả vờ đáng yêu. Ông bà không nên quá xem những lời này là ghê gớm, càng không cần nổi giận vì những từ ngữ nào đó, làm cho hai bên đều không hạ hỏa được. Để loại bỏ những trở ngại về ngôn ngữ này, các ông bà có thể hàng ngày nói chuyện với con nhiều hơn và lắng nghe ngôn ngữ của họ. 2. Không nên chủ động đánh giá suy nghĩ của con. Cần làm rõ ý tứ mà họ muốn thể hiện. Một người mẹ thấy mẹ chồng không khử trùng bình sữa mà đã mang đi pha sữa, liền nói với mẹ chồng. Mẹ ơi, bình sữa cần phải được khử trùng rồi mới có thể pha sữa cho em bé. Mẹ chồng đã có tuổi nên tai không được thính. Chỉ nhìn thấy sắc mặt của con dâu khó coi, liền hỏi. Sao thế? Con nói lại lần nữa đi. Con dâu lại nói một lần nữa. Nhưng mẹ chồng vẫn không nghe rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt con dâu hơi khó coi, thế là tức giận nói. Tôi không phải đến để làm bảo mẫu cho các người. Tôi không đúng ở chỗ nào thì cô nói đi, tại sao lại xì mặt với tôi như thế? Con người già rồi, chức năng thị giác và thính giác cũng bị suy thoái. Tình trạng không nhìn rõ và không nghe rõ thường sẽ xuất hiện. Nếu thiếu sót ở phương diện nào, thì tác dụng của phương diện còn lại sẽ được tăng cường. Ví dụ như biểu cảm của cô con dâu trong câu chuyện đã bị người mẹ chồng có thính giác không tốt phóng đại lên. Thế là đã dẫn tới một cuộc tranh cãi giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ông bà cố gắng không nên chủ quan, nhận xét suy nghĩ của con. Tốt nhất là làm rõ ý tứ muốn thể hiện của người trẻ tuổi, chứ đừng tùy ý xuyên tạc người trẻ tuổi, do đó dẫn tới chiến tranh. Khi ông bà chỉ ra sai lầm của con, đặc biệt là sai lầm của con dâu hoặc con rể, thì cũng cần chú ý một số kỹ năng. 1. Nổi bật trọng điểm. Người già thường có tật càm ràm, nói đi nói lại vài lần cùng một việc. Còn người trẻ tuổi làm việc thì tính hiệu suất, có việc gì thích giải quyết dứt khoát, một lần cho xong. Vì vậy, khi ông bà chỉ ra lỗi sai của con, chỉ cần chỉ ra vài điểm quan trọng nhất là được rồi. Nếu không, nói nhiều quá là con cái sẽ cảm thấy phiền phức. 2. Nói trong hoàn cảnh thích hợp. Phê bình người trẻ tuổi cần chú ý hoàn cảnh, không thể ở trước mặt trẻ mà cũng không thể ở trước mặt người ngoài, bởi vì không ai muốn mất mặt trước mọi người. Nếu bị phê bình trước mặt người khác thì các con sẽ cảm thấy bị bẻ mặt, có lúc còn dẫn tới tâm lý chống đối của con. Ngoài ra, cũng đừng nên phê bình con khi họ đặc biệt vui vẻ, nếu không sẽ bị mất hứng. Có thể lựa chọn lúc tản bộ hoặc xem TV, đặc biệt là khi trong TV hoặc đời sống xuất hiện tình cảnh giống như vậy. Đây đều là thời cơ rất thích hợp để thuyết phục các con. Binh pháp tôn tử. 1. Khi giao tiếp trao đổi với con, ông bà cần cố gắng hiểu rõ ý tứ thật sự của con để tránh do hiểu lầm hoặc xuyên tạc tạo thành tranh cãi không cần thiết. 2. Khi ông bà đưa ra ý kiến với con, cần có chiến thuật, nổi bật trọng điểm, chú ý hoàn cảnh. Tránh đại chiến tranh con cháu trong thời đại 6+1. Ông bà nội và ông bà ngoại của Nụ Nụ sống trong cùng một thành phố. Hơn nữa, cả bốn người đều đã về hưu. Từ sau khi Nụ Nụ ra đời, ông bà hai bên đều tranh giành chăm sóc cháu. Bố mẹ của Nụ Nụ quyết định nước trong một chén thẳng băng. Thứ bảy về nhà ông bà nội, chủ nhật về nhà ông bà ngoại. Vốn cho rằng như vậy thì ông bà hai bên đều hài lòng. Nhưng không ngờ vấn đề đã xuất hiện rồi. Nụ Nụ còn chưa tới 2 tuổi, nhưng đã có tới vài chục bộ quần áo. Đồ chơi cũng được thay đổi thường xuyên. Nếu Nụ Nụ ở nhà bà nội mà nói cá nhà bà ngoại ngon, thì bà nội lập tức sai ông nội đi chợ mua cá. Cá kho, cá hấp nhanh chóng được bày lên bàn ăn. Trong cuộc tranh cãi này, ông bà ngoại cũng không thể hiện là kẻ yếu. Nếu bà nội mua cho Nụ Nụ một con búp bê Barbie, thì bà ngoại lập tức đưa cháu gái tới siêu thị, xách về một con mèo Kitty lớn hơn. Đón năm mới, ông bà nội tặng bé một sợi dây chuyền vàng rồng, thì ông bà ngoại liền tặng bé một bộ váy màu trắng cao cấp. Dần dần, Nụ Nụ đã tìm được một bí quyết nhỏ sơ hở. Khi muốn, chỉ cần nói với bà nội hoặc bà ngoại là người kia đã mua cho mình là được rồi. Ví dụ, bà ngoại ơi, bà xem, mũ mà hôm qua bà nội mua cho cháu có đẹp không? Có gì mà đẹp chứ. Bà ngoại đưa cháu đi mua váy đẹp. Không phải là cháu vẫn thích một chiếc váy màu hồng sao? Bây giờ rất nhiều gia đình là theo kiểu 6+1 điển hình này. Đặc biệt là trong những thành phố lớn, 6 người lớn xoay quanh một đứa trẻ. Hiện tượng ông bà hai bên tranh nhau chiều cháu có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Cuộc chiến tranh giành của ông bà hai bên, mặc dù nói là thể hiện của tình yêu cháu, cũng có thể khiến trẻ cảm thấy tình yêu của ông bà, nhưng đã phá hoại nguyên tắc của giáo dục trẻ. Nếu trẻ cũng trở thành người biết lợi dụng sơ hở như Nụ Nụ trong câu chuyện, thì thật là được không bằng mất. Đồng thời, so sánh khập khiễng giữa ông bà hai bên sẽ trở thành một điển hình tiêu cực, khiến trẻ còn nhỏ tuổi đã có các thói quen xấu như biết so sánh khập khiễng, nói dối. Cùng với độ tuổi tăng dần, các ông bà đều cảm thấy mình dần không được xã hội và gia đình cần tới nữa. Còn thế giới của trẻ rất đơn giản, chỉ cần bạn đồng ý chơi cùng trẻ, thỏa mãn nguyện vọng của trẻ là trẻ đã thích và gần gũi với bạn. Trong kiểu gần gũi này, ông bà có thể một lần nữa cảm nhận được giá trị của mình. Lúc này sẽ xuất hiện hiện tượng ông bà hai bên tranh thủ tình cảm. Nhưng như vậy sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Tình yêu là tốt đẹp, nó có thể khiến trẻ cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc trong quá trình trưởng thành. Nhưng một khi tình yêu biến thành thủ đoạn bắt cóc trẻ, thì sự tốt đẹp này sẽ không trở lại nữa. Nó chỉ có thể khiến trẻ cảm thấy mơ hồ, thậm chí sẽ mang lại tổn thương cho trẻ. Tình yêu của ông bà đối với cháu thiên về cảm tính. Cho dù làm gì đều có điểm xuất phát là có thể thỏa mãn nguyện vọng của cháu, chứ không nghĩ nhiều rằng kiểu thỏa mãn này có gây bất lợi cho sự trưởng thành của cháu hay không. Thực ra, ông bà nên yêu cháu theo góc độ lâu dài, không thể sử dụng tình yêu kiểu tranh thủ tình cảm này. Cùng với tiến bộ của xã hội và thay đổi của thời đại, ông bà của trẻ có thể phá bỏ mô hình chung sống, không qua lại lẫn nhau, kiểu truyền thống, tích cực tiếp xúc, tìm hiểu và giao tiếp, còn có thể đặt ra một tiêu chuẩn của ông bà cho sự trưởng thành của trẻ, thống nhất tư tưởng và hành vi. Như vậy, không những có thể loại bỏ những nghi kỵ và ngăn cách giữa hai bên, mà cũng có thể giúp trẻ hình thành nên tính cách và thói quen hành vi tốt. Binh pháp tôn tử. 1. Thời đại 6+1, đại chiến đoạt con cháu rất phổ biến, nhưng điều này không có bất kỳ lợi ích nào đối với sự trưởng thành của trẻ. Sẽ khiến trẻ hình thành tính cách ngang ngược, quái gở. 2. Ông bà có thể thường xuyên tiếp xúc và giao tiếp, thống nhất tư tưởng và hành vi trong vấn đề giáo dục trẻ. Giữ thành quả, kéo thông gia vào, đồng minh giáo dục. Nhà cô Lưu có một cháu trai tên là Long Long, năm nay 3 tuổi. Bắt đầu từ năm nay, cô Lưu đã bắt đầu chú ý bồi dưỡng khả năng tự chăm sóc mình của cháu trai. Để bé tự ăn cơm, tự mặc quần áo. Mặc dù tốc độ ăn cơm của bé tương đối chậm, có lúc cũng mặc nhầm quần áo, nhưng cô Lưu vẫn kiên trì bền bỉ rèn luyện cháu trai. Sau này cô Lưu và con gái trong lúc nói chuyện vô tình nghe được Long Long gần đây thường khóc đòi tới nhà ông bà nội chứ không muốn ở nhà ông bà ngoại nữa. Thì ra mỗi lần bé tới nhà ông bà nội đều không cần tự ăn tự mặc, tất cả đều được ông bà nội làm thay. Cô Lưu nghe xong thì rất tức giận, nói: "Như vậy thì khi nào Long Long mới có thể biết cách tự chăm sóc bản thân đây?" Đây là hiện tượng thường gặp trong thời đại 6+1. Các ông bà đến từ các gia đình khác nhau, có môi trường sống và bối cảnh văn hóa khác nhau. Vì vậy, khó tránh khỏi xuất hiện những khác biệt thế này hay thế khác trong vấn đề giáo dục thế hệ thứ ba. Có lúc trẻ đã có tiến bộ thì lại bị bên kia phá hoại. Hai gia đình không nên trốn tránh những bất đồng này mà nên cố gắng phối hợp, hỗ trợ nhau. Nếu không, kết quả có thể không thể tưởng tượng được. Đây là một câu chuyện có thật tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Chiều ngày 16/1/2010, hai ông bà ở độ tuổi lục tuần ở Thường Châu vì muốn tranh quyền chăm sóc cháu trai mà đã xảy ra xung đột về cơ thể với ông bà thông gia, vẫn giúp đỡ việc chăm cháu. Cuối cùng, ông ngoại của bé bị ông nội bé dùng dao đâm chết, bà ngoại bé cũng bị thương. Nguồn tai vạ thảm họa của trận tranh cháu này là do quan điểm của ông bà nội và ông bà ngoại không thống nhất trong việc dạy cháu. Ông bà ngoại có trình độ văn hóa tương đối cao, vì tương lai của cháu nên không muốn giao cháu cho ông bà nội có trình độ văn hóa thấp chăm sóc. Còn ông bà nội vì vấn đề chăm sóc cháu mà nhiều lần cãi nhau với thông gia. Cuối cùng, mâu thuẫn dữ dội đã tạo thành thảm kịch như vậy. Những đứa trẻ bây giờ đa phần đều là thế hệ trưởng thành dưới sự chăm sóc của 4 người già và 2 người trẻ. Giữa hai nhà thông gia có bối cảnh văn hóa và môi trường sống khác nhau, có mâu thuẫn và va chạm trong quan niệm và phương pháp giáo dục là điều khó tránh khỏi. Điều tra cho thấy, đối diện với vấn đề giáo dục thế hệ thứ 3, hai gia đình thông gia quan hệ hòa hợp, có sự hợp tác, tác động lẫn nhau, chỉ chiếm già nửa một chút. Còn hai gia đình thông gia không qua lại với nhau về vấn đề giáo dục thế hệ thứ 3, thậm chí là đối lập nhau, chiếm 30%. Còn 3% đã từng nảy sinh mâu thuẫn gay gắt vì vấn đề này. Mặc dù hai gia đình có quan điểm khác nhau trong vấn đề giáo dục trẻ là hiện tượng bình thường, nhưng nếu cách làm của hai gia đình mâu thuẫn nhau, thì quan điểm nhân tài và giáo dục của hai gia đình đều tập trung vào trẻ, có thể khiến trẻ cuối cùng trở thành một người có hai nhân cách. Để ngăn ngừa sai lầm giáo dục này xuất hiện, các ông bà đều nên tiếp nhận quan niệm giáo dục tiên tiến nhất, không ngừng học tập phương pháp giáo dục mới nhất. Ông bà cần chú ý là, cho dù là gia đình nào nhận trách nhiệm giáo dục tương đối nhiều, thì mục đích cuối cùng đều là muốn cho trẻ có được nhân cách hoàn thiện và thói quen tốt. Vì mục đích này mà gia đình còn lại nên hỗ trợ hết mức, chứ không phải vì muốn tranh cháu mà ghen bóng ghen gió. Đương nhiên, nếu quan niệm và phương pháp giáo dục của hai gia đình có thể thống nhất nhau, đảm bảo trẻ ở gia đình nào cũng có thể đón nhận được giáo dục giống nhau là tốt nhất. Nhưng cho dù như vậy, thì một bên trong đó thường chiếm đoạt trẻ cũng là không hợp tình, hợp lý. Vì vậy, muốn giải quyết được mâu thuẫn của hai bên, đảm bảo thành quả giáo dục của trẻ, thì hai gia đình thông gia buộc phải thường xuyên trao đổi. Nếu không thể gặp mặt thường xuyên, cũng cần trao đổi thông qua con cái. Ông bà nội của trẻ có thể nói rõ thái độ của mình với con trai, sau đó để đôi vợ chồng trẻ bàn bạc, cuối cùng để con dâu trao đổi lại với ông hoặc bà thông gia. Như vậy, không những đảm bảo được việc trao đổi của hai bên, mà cũng có thể tránh được mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu hoặc bố vợ con rể một cách có hiệu quả. Tóm lại, để trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh, hai nhà thông gia nên tôn trọng lẫn nhau, lấy ưu điểm bù khuyết điểm. Chỉ có hai bên cùng đứng về một phía, hợp tác với nhau thì mới có thể có được hiệu quả giáo dục tốt nhất. Binh pháp tôn tử. 1. Bối cảnh văn hóa và môi trường sống của hai gia đình thông gia là khác nhau, vì vậy cần có thái độ thông hiểu đối với bất đồng giữa hai bên, học cách suy nghĩ trên lập trường của người khác. 2. Hai nhà thông gia nên tôn trọng lẫn nhau, lấy ưu điểm bù khuyết điểm, đồng thời thông qua việc thỏa thuận nhận thức chung về giáo dục, phương pháp giáo dục cũng cần giống nhau. Như vậy mới có thể đảm bảo có được thành quả giáo dục tốt, khiến trẻ trưởng thành vui vẻ. Sau khi rõ nguyên tắc, làm thế nào để bước qua ải tình cảm? Trong bể bơi, cháu trai và các bạn khác đang trong giờ học bơi. Ông Tề và các phụ huynh đều đứng ngóng ở bên ngoài. Huấn luyện viên bắt đầu cho các em nhảy xuống nước. Tim của các phụ huynh cũng đập nhanh hơn. Các bé nhảy xuống nước. Còn lại một bé thế nào cũng không chịu nhảy xuống. Huấn luyện viên nói chuyện với bé một lát, sau đó kéo cậu bé xuống nước. Cậu bé hốt hoảng vùng vẫy trong nước. Huấn luyện viên cũng mặc kệ cậu bé. Ông Tề tức giận run người. Nếu là cháu mình thì chắc chắn sẽ đánh cho tên huấn luyện viên này một trận. Sau khi về nhà, ông Tề vừa nhìn thấy con đã nóng ruột. Nói gì cũng không để cho cháu đi học bơi nữa. Bố cậu bé giải thích. Học bơi rất có nhiều lợi ích, lại có thể rèn luyện sức khỏe, còn có thể... Con đừng có nói gì nữa. Bố hiểu nguyên tắc lớn, nhưng con không nhìn thấy cậu bé đó đáng thương lắm. Không phải là cậu bé đó không có chuyện sao? Huấn luyện viên còn cân nhắc, sẽ không làm liều đâu. Còn nữa, là người bị đẩy xuống, không phải là cháu của bố. Vậy cũng không được, bố không chịu nổi nữa. Năm nay, Tân Tân đã là học sinh lớp 9. Mặc dù rất cao, nhưng lại là một cậu bé rất nhát gan, không có một người bạn nào. Theo lý mà nói, 15-16 tuổi nên là độ tuổi thân thiết với các bạn cùng trang lứa. Không có người bạn nào đúng là hiếm thấy. Nhưng nếu nhìn vào quá khứ trưởng thành của Tân Tân, thì sẽ hiểu tình trạng này xuất hiện cũng không phải là lạ. Từ nhỏ, Tân Tân đã lớn lên cùng bà ngoại. Ông ngoại qua đời từ rất sớm. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Bà ngoại rất chiều Tân Tân. Trước khi Tân Tân vào lớp 1, chưa từng đi đường một mình bao giờ. Không phải là được bà ôm thì cũng được bà dắt tay đi. Khi Tân Tân còn nhỏ, cùng chơi với các bạn khác, nếu người khác lấy đồ chơi của Tân Tân là bà ngoại sẽ cảm thấy đứa trẻ đó bắt nạt cháu mình, không để cho Tân Tân chơi với bé đó nữa. Nếu Tân Tân muốn chơi đồ chơi của các bạn khác thì bà ngoại sẽ nói với người ta: cho cháu tôi chơi một lát thì thế nào hả? Vì những việc này mà bà ngoại thường xuyên đi cãi nhau với hàng xóm. Cứ như vậy, Tân Tân dần dần không có bạn, chỉ có bà ngoại chơi cùng cậu bé. Sau khi đi học, Tân Tân cũng không biết kết bạn. Thường nhìn các bạn chơi, còn mình đứng bên cạnh cười. Tới cấp 2, các bạn đều có nhóm của mình. Lúc này Tân Tân mới cảm thấy cô độc, nhưng mong muốn thay đổi thì đã quá muộn rồi. ông bà đã đi qua già nửa cuộc đời, có nguyên tắc nào mà ông bà không hiểu đâu. Nhưng do đã có tuổi nên tình cảm ngày càng trở nên quan trọng đối với người già. Không thể chịu đựng được nhìn cháu khóc, cháu bị ấm ức, thì còn thấy buồn hơn là mình bị ấm ức. Có lúc ông bà rõ ràng biết rằng mình làm không đúng, là cưng chiều cháu, nhưng vẫn không kìm được mà làm như vậy. Thực ra, đây là lẽ thường tình của con người. Ông bà không cần phải tự trách mình vì việc này. Nhưng trước khi giúp trẻ làm việc gì, ông bà có thể suy nghĩ một chút về những câu chuyện, về những đứa trẻ được cưng chiều. Sau đó suy nghĩ một chút, xem có hy vọng rằng cháu mình cũng trở thành người như vậy không? Như vậy có thể cho mình một thời gian để suy nghĩ. Do đó ngăn ngừa được bản thân hại cháu bằng tình yêu. Còn có một số ông bà không qua được ải tình yêu. Có thể là do một số việc nào đó gợi nhớ tới những hồi ức không vui, thế là liền đặt thêm tình cảm này vào trẻ. Ví dụ, trẻ bướng bỉnh không chịu ăn cơm, cha mẹ vì muốn dạy bảo trẻ nên thu dọn bát đũa lại. Lúc này ông bà có thể sẽ vì nghĩ tới cảm nhận lúc đói của mình mà tức giận với các con. Thực ra, ông bà có thể kể với các bạn cùng tuổi hoặc các con nghe về trải nghiệm của mình và so sánh với cuộc sống hiện tại. Như vậy sẽ hiểu được ngày nay không thể so sánh được với quá khứ. Không thể luôn lấy trải nghiệm cũ để phân tích vấn đề mới. Binh pháp tôn tử. 1. Trước khi giúp trẻ cần suy nghĩ mình làm như vậy có thực sự tốt cho trẻ không, hay là chỉ vì nhìn thấy cháu bị oan ức mà làm ô che. 2. Xã hội đã xảy ra những thay đổi cực lớn, cảm nhận của mọi người đối với cùng một sự việc cũng có thay đổi rất lớn. Không nên áp đặt lên trẻ cảm nhận của mình, như vậy sẽ trở ngại tới con cái, giáo dục cháu và cũng cản trở sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ. Học cách giảm gánh nặng, đừng để cuộc sống của bản thân chỉ có trẻ. Giáo dục cấp thế hệ ngày nay bị tranh cãi, rất nhiều chuyên gia phản đối, cha mẹ của trẻ cũng do dự. Trẻ có vấn đề liền tránh giáo dục cấp thế hệ, còn các ông bà cũng đẻ mất. Chúng tôi đã làm tất cả cho cháu, đã hy sinh cả sở thích và hứng thú của mình, cuối cùng còn bị người khác oán trách. Việc gì mà phải tự làm khổ mình như thế? Thực ra, trước tiên ông bà cần hiểu rõ, tuổi già cũng là một phần của cuộc đời. Mặc dù đã gần lúc xế chiều, nhưng vẫn là cảnh đẹp của đường đời, cần dừng chân lại để thưởng thức và hưởng thụ. Vì vậy, cho dù giúp con cái gánh trách nhiệm chăm sóc cháu, cũng không nên để toàn bộ cuộc sống của mình quay quanh trẻ. Học cách giảm gánh nặng, tìm thời gian để từ từ tận hưởng cuộc sống những năm tuổi già của mình. Có một số ông bà có thể sẽ hỏi, vậy thì có phải là không chăm cháu giúp con nữa không? Không phải như vậy. Hưởng thụ những năm tuổi già và chăm sóc cháu hoàn toàn có thể song toàn được. Hơn nữa, bản thân việc vui thú của tuổi già cũng là một phần của hưởng thụ những năm tuổi già. Quan trọng là cần tìm ra điểm cân bằng giữa hai việc để hưởng thụ và cống hiến không bị lỡ làng. Tuổi già như thế nào là hạnh phúc nhất? Có người từng trả lời như sau. Có ba điều. Sống tới già, chơi tới già. Sống tới già, vui tới già. Sống tới già, nối tới già. Sống tới già, chơi tới già. Có nghĩa là người già cần bồi dưỡng hứng thú sở thích của mình. Nếu người già không có hứng thú sở thích của mình, thì cuộc sống sau khi về hưu sẽ nhàm chán, đơn điệu. Lâu dần sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Nghiêm trọng thì còn tổn hại tới sức khỏe tinh thần. Nếu các cháu không ở bên cạnh, thì ông bà có thể cùng cháu lựa chọn một việc học thấy có hứng thú. Như vậy, hai thế hệ ông bà và cháu khích lệ lẫn nhau, học tập lẫn nhau, còn có thể gia tăng thêm tiếng nói chung. Việc này rất có lợi để tăng cường tình cảm giữa hai thế hệ. Sống tới già, vui tới già, có nghĩa là người già cần bồi dưỡng tâm lý lạc quan. Tục ngữ nói, cười một cái, trẻ 10 tuổi, buồn một chút, và cả đầu. Người già cần biết cách thỏa mãn, kịp thời quên đi những gì không vui, thường xuyên nhớ về những việc vui vẻ. Như vậy sẽ sản sinh tâm trạng lạc quan. Ông bà lạc quan, cởi mở, thì những đứa cháu được chăm sóc cũng thường có tính cách lạc quan, tiến thủ. Sống tới già, nói tới già, có nghĩa là người già nên giao lưu nhiều và nói chuyện nhiều hơn. Nói chuyện nhiều có thể rèn luyện tư duy, hoạt động đại não. Việc này rất quan trọng đối với sức khỏe của người già. Người già còn có thể tiếp xúc với một số kiến thức và quan niệm mới thông qua giao tiếp với người trẻ tuổi, khiến tư duy của mình càng cởi mở hơn. Điều này cũng có lợi cho bản thân đón nhận quan niệm giáo dục trẻ mới. Có lẽ cũng có người nói, thời gian chăm cháu hàng ngày vẫn chưa đủ, làm gì còn có thời gian để làm những việc khác. Thực ra chỉ cần khéo léo lợi dụng thời gian, không những có thể khiến cho cuộc sống của mình tràn đầy hứng thú, mà cũng sẽ không làm lỡ việc giáo dục trẻ, không chừng còn khiến việc giáo dục trẻ trở nên càng khoa học và có hiệu quả hơn. Ví dụ, khi cha mẹ trẻ tan sở về nhà, ăn cơm tối xong, lúc này các ông bà có thể rút khỏi hai đường, giao trẻ lại cho cha mẹ chúng. Bản thân mình có thể ra ngoài đi dạo, cũng có thể tới quảng trường cùng khiêu vũ, ca hát với những người già khác. Đương nhiên, cũng có thể ở trong phòng mình đọc sách, viết chữ hoặc bồi dưỡng các hứng thú khác. Tới kỳ nghỉ, các ông bà có thể sắp xếp một chuyến du lịch, thư giãn một chút, để trẻ dựa vào cơ hội này tiếp xúc nhiều với cha mẹ, tăng cường tình cảm giữa họ. Như vậy, không những áp lực của bản thân được giải phóng, mà còn khiến trẻ và cha mẹ càng thân thiết hơn. Hơn nữa, các con cũng thấy cảm kích ông bà hơn trong khi bận rộn chăm sóc con mình. Binh pháp tôn tử. 1. Cuộc sống những năm tuổi già nên là phong phú đa dạng, không nên coi trẻ là toàn bộ cuộc sống của mình. Cần học cách giảm gánh nặng cho bản thân, hưởng thụ cuộc sống phong phú của tuổi già. 2. Hưởng thụ những năm tuổi già không mâu thuẫn với việc chăm sóc cháu, chỉ cần khéo léo phát hiện và lợi dụng thời gian trong khi hưởng thụ cuộc sống, ngược lại có thể khiến cho cháu trưởng thành tốt hơn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 3, Yêu không phải là trở ngại, làm thế nào để thực hiện ba thế hệ cùng vui, trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.